Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, thứ 300 chương Niết bàn trùng sinh. Mọi người đang thật sâu bi thương chung, đột nhiên một hộ pháp xông tới, ba vị trưởng lão, mau ra đến xem, Bách Điểu và Tiểu Phượng Hoàng cũng không phải là đi thần đàn. Không biết vì sao, tách, người đâu, hộ pháp vẫn chưa nói hết. Ba vị trưởng lão liền không thấy tăm hơi, ngay sau đó Phượng Hoàng xào Lý Nhân một người tiếp một người đô không thấy. Ba vị trưởng lão trực tiếp thuấn di đến thần đàn hạ. Ngửa đầu nhìn cao cao thần đàn, chỉ thấy kia Phượng Hoàng thần đàn bầu trời tử vân vân tập. Bách Điểu vây quanh thần đàn xung quanh bay múa, thần đàn chính giữa vị trí chi khởi rất lớn một màu tím cái chắn đến. Chuẩn xác mà nói là một màu tím kết giới. Thần đàn là địa phương nào? Lãnh Ngạo hỏi. Phượng Hoàng thần đàn là từ Phượng một tộc lão tổ mà xây. Là lịch đại Phượng Hoàng Vương chỗ tu luyện. Thượng một đời Phượng Hoàng Vương đi về cõi tiên sau này. Chúng ta liền đem nó cung phụng khởi đến. Hằng năm mang tộc nhân tế bái, Phượng Vô nhàn nhạt nói. Kia hơi hiện ra từ quang kết giới lý lóe ra vô số một chút. Như sao tinh bình thường tia sáng không ngừng lóng lánh. Phía ngoài cùng tử quang mang theo một cỗ khí lưu. Cư nhiên chậm rãi xoay tròn. Tử quang quanh quần kết giới xoay tròn. Rất là mỹ lệ. Mọi người đều vào giờ khắc này ngừng lại rồi hô hấp. Tuyệt Vô Hàn, Lãnh Ngạo, Huyền Tôn, Băng Thích Thiên, Ngự Thiên Tầm chờ người cũng không ngoại lệ. Bọn họ mắt đô không nỡ chát một chút. Chăm chú nhìn kia xoay tròn tử quang nhìn. Kia từ quang luồng không khí chậm rãi xoay tròn, độ cao đã ở trong lúc lơ đãng chậm rãi đề cao. Thế nhưng ở đây đô là cường giả, bọn họ vẫn có thể đủ nhìn thấy kia từ quang luồng không khí biến hóa. Đột nhiên những thứ ấy Bách Điểu gáy vang hình như trở nên càng thêm sục sôi cao vút. Tuyệt Vô Hàn và Lãnh Ngạo, Huyền Tôn, Băng Thích Thiên, Ngự Thiên Tầm liếc mắt nhìn nhau. Lập tức bay về phía thần đàn phía trên, rơi đang xoay tròn từ quang luồng không khí bên cạnh, ba vị trưởng lão mỗi người liếc mắt nhìn, cũng một bay lên đi lên, mọi người vừa mới vừa bay đi lên, một cái liền mở to hai mắt nhìn kia từ quang luồng không khí. Ánh vào bọn họ viền mắt chính là một ở kết giới lý xoay tròn Phượng Hoàng đàn. Đó là một viên mang theo màu tím ánh sáng nhạt Phượng Hoàng đàn. Phượng Hoàng đàn bên cạnh nằm bò một tiểu hắc long, hắn nhìn chằm chằm vào Phượng Hoàng đàn nhìn, viên này Phượng Hoàng đàn cũng không là bình thường đại, so với bọn hắn thấy qua Phượng Hoàng đàn cũng phải lớn hơn. Bị màu tím ánh sáng nhạt bao vây lấy, phi thường tốt nhìn, đó là phần thiên, là Phi Nhi, sẽ không sai, ta đã cảm nhận được Phi Nhi hơi thở. Tuyệt Vô Hàn thấy phần thiên tựa như ở đêm tối nhìn thấy. Quang Minh, ha ha ha, không sai, là nha đầu, là nha đầu. Lãnh Ngạo và Huyền Tôn cũng kinh hô lên tiếng. Phi Nhi, Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm đằng cao hứng khóc, đó là từ Phượng tiểu công chúa sao? Phượng Tâm kinh ngạc hô lên, xoay tròn từ quang luồng không khí cư nhiên đã ngừng xoay tròn. Trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có bách chim hót minh chương nhạc. Viên kia vốn có liền tản ra màu tím ánh sáng nhạt Phượng Hoàng đàn. Xung quanh màu tím ánh sáng nhạt màu càng thêm nồng nặc khởi đến. Không trung phiêu đứng tất cả mọi người đặc chớ khẩn trương nhìn kia phát quang Phượng Hoàng đàn. Trong lòng đều muốn này chim Phượng Hoàng đàn sắp muốn ấp trứng. Răng rắc Phượng Hoàng đàn bên cạnh nước ra ra một đạo khe hở đến. Có chút chói mắt màu tím tia sáng liền theo kia trong khe hở bắn ra. Đột nhiên phần thiên, siêu, một chút ly khai kia Phượng Hoàng đàn. Bay đến không trung, trong nháy mắt hóa rồng làm người, rơi vào Tuyệt Vô Hàn bên người. Không trung Bách Điểu gáy vang càng thêm động nghe, kia kết giới trung vỏ trứng thượng khe hở cũng đang từ từ mở rộng ra. Màu tím quang mang trở nên chói mắt khởi đến, một đạo cường quang trong chớp mắt liền vọt ra, mọi người chỉ nghe được răng rắc một tiếng vang thật lớn. Một đạo liễm diệm màu tím bóng dáng liền theo kia vỏ trứng bên trong phiêu ra. Phiêu ở đó từ quang bầu trời. Cái bóng kia là một người ảnh. Một tức khắc đen nhánh tóc dài nữ tử. Nữ tử hai mắt nhắm nghiền, liền như vậy nằm ngang phiêu ở nơi đó. Nữ tử trên người mặc nhất kiện màu tím tay áo rộng lưu thiên đàn. Cứ như vậy trôi trên không trung, quần áo không gió mà bay, nhìn qua đẹp vô cùng. Một bàn tay đại trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuy nói nhắm mắt lại thế nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra đó. Là một đôi mắt to, kia cao thẳng sống mũi ở đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ càng ra hoàn mỹ. Anh đào bàn đại tiểu môi no đủ thủy nhuận, quả thật là đẹp vô cùng. Duy nhất và trước đây bất đồng chính là nàng ngạch gian hơn một màu tím phượng hoàng ấn ký. Điều này làm cho nàng càng mỹ. Phi Nhi, Tuyệt Vô Hàn liếc mắt một cái liền đã nhận ra, kia là của hắn Phi Nhi. Hắn Phi Nhi thực sự về. Tam đại trưởng lão nhìn kia trôi trên không trung nữ tử rất giống Khuynh Nhan công chúa. Thế nhưng lại không giống. Tuổi tác thượng không giống. Quả thật là tiểu công chúa. Mọi người mỗi một người đều kích động không thôi cảm thiên tạ. Đột nhiên kia không trung to như vậy màu tím tường vân thoáng cái biến mất không thấy. Hóa thành một rất nhỏ tia sáng thoáng cái liền vọt vào Dạ Phi Nhi ngạch gian màu tím kia ấn ký. Thượng, Dạ Phi Nhi, bá, một chút mở mắt, một đôi đẹp long lanh nước mắt to nháy nháy. Một chút liền trên không trung đứng lên, mang theo thâm hậu phượng hoàng hơi thở. Làm cho một loại cường thế chấn áp cảm giác, bất kể là không trung tam đại trưởng lão còn là trên mặt đất tử phượng một tộc con dân tất cả đều quỳ xuống, tham kiến tiểu công chúa. Phi Nhi, bản đế thiếu chút nữa mất đi ngươi. Tuyệt Vô Hàn phi thân tiến lên, ôm lấy Dạ Phi Nhi eo, đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực, chậm rãi rơi trên mặt đất. Phi Nhi, mặc kệ thời gian thế nào chuyển biến, thế gian thế nào thay đổi, ta đối với ngươi tâm đem vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Mặc kệ ngươi là người phàm còn là phượng hoàng, bản đế cả đời này chỉ cần ngươi một, chúng ta sau này không bao giờ nữa tách ra, được không? Tuyệt Vô Hàn lúc này ôm nàng, mới cảm giác mình lại sống đến giờ. Tất cả mọi người từ không trung rơi xuống, vây quanh ở Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi xung quanh. Khẩn trương nhìn hai người bọn họ. Hết chương.